Tiên ma đồng tu, chương 1046, thiên khí dị bảo. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm binh cổ tồn tại đã không thể nào khảo chứng, Bắc Cương không giống trung thổ nhân loại có văn tự có thể ghi lại hồi lâu trước kia lịch sử cho dù không có văn tự, hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút nghe nhầm đồn bậy truyền thuyết. Bắc Cương không có nhân loại, mà mặt này đại cổ xuất hiện thời gian, lại xa xa sớm hơn man. Bắc 36 dị tộc sinh ra đời thời gian, này đây, tại Bắc Cương yêu thú cùng dị tộc tuy nhiên cũng biết man Bắc có mặt này đại cổ, lại ai cũng nói không rõ đại cổ là ai chế tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Ngưu chính là nhân gian thập đại ác thú một trong, tại biển sâu gây sóng gió, khống chế cự sóng lớn, chiêu điện dẫn lôi. Quỷ Ngưu đáng sợ nhất vũ khí chính là thanh âm. Khi còn sống thời điểm Quỷ Ngưu gào to có thể đánh chết cường đại nhất tu chân giả, tại rộng lớn trong hải dương thanh âm truyền vạn dặm mà không tuyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù sau khi chết Quỷ Ngưu thậm chí so khi còn sống tăng thêm sự kinh khủng, Quỷ Ngưu ra chế tác thành đại cổ, là tam giới lục đạo trong cấp cao nhất dị bảo. Pháp bảo cùng tu chân giả tu vi một dạng, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng có một cái nghiêm cẩn đẳng cấp phân chia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhân thường cho rằng pháp bảo chia làm 3 cái đẳng cấp nhưng chuẩn xác mà nói là 4 cái đẳng cấp. Đệ nhất đẳng cấp là bảo khí, lại xưng pháp khí, đại bộ phận tu chân giả trong tay kiếm tiên các loại pháp bảo, đều là cái này một cấp bậc, đừng nhìn tại trong tu chân giới bảo khí chẳng qua là cấp thấp nhất pháp bảo, đối những cái kia người bình thường mà nói nhưng là tiên gia pháp bảo, bình thường phàm thiết đao kiếm thì không cách nào thừa nhận tu chân giả thúc dục. Cường đại linh lực chỉ có bảo khí trở lên binh khí mới được. Thứ hai cấp bậc là linh khí, loại này pháp bảo tại tu chân giới đã tương đối ít thấy, phần yên, thanh đằng cùng với dương thập cửu trong tay thanh phong, âu dương thải ngọc trong tay lam linh pháp bảo đợi kỳ thật đều là linh khí cấp bậc pháp bảo, không chỉ có linh lực rất mạnh tại pháp bảo bên trong kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có khí linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tồn tại có thể cùng chủ nhân tâm thần hợp nhất phát huy ra phi thường cường đại lực lượng. Đệ tam đẳng cấp là thần khí, loại này pháp bảo vô cùng hiếm thấy, giống như thần khí đều là huyết luyện pháp bảo, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Thương Vân Môn vô song thần kiếm chính là thần khí, lại không phải huyết luyện pháp bảo. Thần khí, danh như ý nghĩa chính là nhân loại không cách nào có pháp bảo, chỉ có thần tiên mới có tư cách sử dụng, mỗi lần một kiện thần khí pháp bảo, hầu như đều có hủy thiên diệt địa lực lượng, bên trong tụ họp cường đại linh lực. Ví dụ như Vô Phong, Trảm Trần, Luân Hồi, Hiên Viên, Thuần Quân đợi thần binh còn có Tiểu Trì cô nương trong tay băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội tâm kỳ hoa, Lam Thất Vân trong tay liệt diễm kiếm đợi, đều thuộc về cái này một loại. Gocchuyenaudio.com, mà thường thường bị người quên lãng thứ tư đẳng cấp pháp bảo, danh viết thiên khí. Cái này đẳng cấp pháp bảo, nhân gian từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện quá vài món. Gần nhất xuất hiện một kiện thiên khí thì là hơn 2 vạn năm trước quỷ tiên từ tiểu nha luyện chế thất tinh hắc tinh. Cái này hơn 2 vạn năm qua am hiểu nhất luyện chế pháp bảo man. Bắc 36 dị tộc một trong ải nhân tộc cũng chưa bao giờ luyện chế ra hơn phân nửa kiện thiên khí. Này đây những năm gần đây này, nhân loại tu chân giả công nhận cường đại nhất pháp bảo chính là nhân gian thất truyền nhiều năm thất tinh hắc tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân gian lịch sử ngàn vạn năm kỳ thật tại dài dòng trong năm tháng, hay là xuất hiện quá mấy thứ uy lực ngập trời thiên khí pháp bảo, cái này mấy thứ pháp bảo tồn tại thời gian, xa xa lâu cùng thất tinh hắc tinh xuất hiện thời gian, nhân thế rất nhiều tiền bối cao nhân cũng không biết, thậm chí đều không có nghe qua tên của bọn nó. Một trong số đó, danh gọi lục đạo luân hồi bàn, vật ấy phảng phất tại thiên địa không khai mở trước cũng đã xuất hiện, không ai biết rõ lục đạo luân hồi bàn toàn bộ bí mật, mặc dù năm đó dưới cơ duyên xảo hợp đạt được vật ấy Vân Tiểu Tà cũng không có triệt để tìm hiểu này bàn, hôm nay vật ấy tại Tố Nữ Huyền Anh trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn cổ khai thiên thần phủ cũng là một kiện chính cống thiên khí, bất quá vật ấy chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, tối thiểu lục đạo luân hồi bàn là chân thật tồn tại, hơn 10 vạn năm đến chuyển qua mấy lần tay, khai thiên thần phủ làm mất đi không có xuất hiện quá. Mặt khác còn có một kiện thiên khí, danh viết Sơn Hà Xã Tắc Đồ, vật ấy năm đó xuất hiện quá một lần, tại quỷ tiên từ tiểu nha trong tay, nghe nói này đồ có thể liên tiếp ngoại vực. Về phần thiên khí cái này tiểu gia đình trong, kỳ thật còn có một kiện bị thế nhân cho sơ sót, chính là yêu thần Quỳ Nghiêu đại cổ, bởi vì này cổ chính là yêu tộc nhân loại tu chân giả, mặc dù nghe nói này đại cổ, nhưng đối với này cổ cũng làm không hiểu nhiều lắm, chỉ đem kia phân chia làm thần khí cấp bậc, kỳ thật Quỳ Nghiêu đại cổ cũng là một kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính cống thiên khí, khinh lệ ti lực lượng mặc dù ở ăn hết 9 miếng kim đan về sau, tu vi càng tiến một bước nhưng đều muốn khống chế Quỳ Nghiêu đại cổ bực này từ cổ chí kim kỳ bảo, mặc dù nhỏ máu nhận chủ về sau, hay là không cách nào thuận buồm xuôi gió khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thử đi thử lại nghiệm 7-8 lần, rồi mới miễn cưỡng đem đại cổ chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tại mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, cực lớn Quỳ Nghiêu đại cổ, biến thành một cái tương tự trung thổ hài đồng ngón tay lay động trống lúc lắc giống như lớn nhỏ. Khinh lệ ti hiện tại có thể đẹp cầm lấy chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ giống như trống con, tại Diệp Tiểu Xuyên, Hoàn Nhan vô lệ đám người trước mặt lần lượt khoe khoang, đẹp đến ở chỗ sâu trong, còn vong ngã tại tiểu cổ thượng vỗ một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất huyền lôi vạch tìm tòi bầu trời, thanh âm kia quả thực so sơn băng địa liệt còn muốn làm cho người đinh tai nhức óc, bị hù Diệp Tiểu Xuyên đám người vội vàng tiến lên đè lại Khinh Lệ Ti, Hoàn Nhan vô lệ càng là một tay lấy nhỏ đi chống con cho đoạt lấy, nghiêm lệnh cấm Khinh Lệ Ti tùy ý gõ động này cổ, thanh âm này quá lớn hơn, đánh nhân tâm nhảy ra tốc, huyết mạch sôi trào, nguyên thần cùng ba hồn bảy vía cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá rất kỳ quái, nhỏ đi về sau điểm binh cổ, thanh âm tuy nhiên vang dội đến cực điểm, nhưng tựa hồ không giống lấy trước kia tốt âm thanh truyền ngàn dặm, tối đa chỉ truyền hơn 10 dặm. Đường hết thảy cũng bình tĩnh trở lại về sau, băng trong phòng mọi người nhưng là đều có tâm tư, Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu ý tưởng rất đơn giản, chính ma từ xưa bất lưỡng lập, nếu như ma giáo cái này tiểu yêu nữ đạt được cường đại như thế thần khí pháp bảo, đối ma giáo mà nói có thể nói là như hổ thêm cánh, quả thật là chính đạo tâm phúc đại. Hoạn, các nàng tại Khinh Lệ Ti lúc hôn mê, vẫn muốn diệt trừ yêu nữ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan vô lệ cũng chính là xem thấu điểm này, này 10 ngày đến, nàng một tấc cũng không rời thủ hộ tại Khinh Lệ Ti bên người, tại trước mắt những thứ này chính đạo trong hàng đệ tử, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên bên ngoài, nàng không tin bất luận kẻ nào. Tối nay thấy Khinh Lệ Ti có thể đem đại cổ tùy ý biến ảo về sau, Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu liền cơ bản rất ít nói chuyện, hai người các nàng cũng biết Hoàn Nhan vô lệ đạo hạnh thông thiên, chính mình hai người liên thủ chỉ sợ cũng không phải Hoàn Nhan vô lệ đối thủ, huống chi bên ngoài còn có một đầu băng kỳ lân một mực ở thủ hộ Khinh Lệ Ti, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đã nghĩ đến nói như thế nào phục Diệp Tiểu Xuyên đám người, mọi người cùng nhau liên thủ, diệt trừ cái này chính đạo họa lớn trong lòng. Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân kỳ thật cũng có ý nghĩ này, cũng biết Lam, Diệp hai người ý tưởng, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cùng Hoàn Nhan vô lệ quan hệ không tầm thường, đối cái kia Khinh Lệ Ti giống như cũng rất quen thuộc, cho nên Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân cũng không có đem trong nội tâm vẻ này sát cơ biểu hiện ra ngoài. So với việc những người này, Diệp Tiểu Xuyên tâm tư liền đơn thuần không ít, hắn tuy nhiên rất ghen ghét Khinh Lệ Ti đến Bắc Cương cái này địa phương cướp chim cũng không có đi một vòng, đều có thể đạt được dị bảo, nhưng chưa bao giờ đều muốn giết người đoạt bảo ý tứ. Trong lòng của hắn, có lẽ là nhận lấy Tư Đồ Phong ảnh hưởng, chính tà khái niệm không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là trọng, tại người đơn thuần, giờ phút này cũng có thể cảm nhận được băng trong phòng bầu không khí quỷ dị biến hóa, Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, có chút khó hiểu, vì cái gì chính mình hội cảm nhận được từng cổ một hàn ý cùng sát khí đâu. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.